vô tình lóe ra hàn mang, lạnh lùng nói. Nghe lệnh của ta chuyển toàn bộ ma quân thương huyết công kích vì diện thiên man. Đám người nơ y, e, b, xong cả kinh một trận. Tất cả ma quân thương huyết toàn bộ công kích vì diện thiên man sao? Cái này. Vâng thiên ma đại quân. Đám người nơ y, e, b, xong cả kinh một trận tất cả cũng đều thu liếm tâm thần cung kính ớt tiếng. O không ô trông lúc này. Bên trong vị diện thiên man. Long Kình Thiên nhìn thấy đại quân ma tộc đang giống như thủy triều rút lui. Nhất thời hai mắt lánh liệt. Lão đại quân ma tộc này ta xem ra cũng chẳng ra gì cả. Sau lưng của Long Kình Thiên Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Không chịu nổi một kích ác. Trò hay vẫn còn tại ở phía sau. Nghe chuyện mới nhất tại audio.com Long Kình Thiên nói. Truyền lệnh đi xuống. Để cho cường giả tất cả các phái toàn lực vận chuyển đại trận, gia tăng phòng ngự, không được phép lơi lỏng. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 369. Đầu nhập ma tộc. Nghe được mệnh lệnh của Long Kình Thiên. Đám người Tử Thiên Long Hoàng không dám có lấy nửa điểm chậm trễ. Nhanh chóng đem mệnh lệnh của Long Kình Thiên đi xuống. Để cho cường giả các phái toàn lực vận chuyển đại trận. Phòng ngự đợt công kích tiếp theo của đại quân ma tộc. Lão đại quân ma tộc này tiến công tinh vực Xích Thành, không biết là xuất phát từ mục đích gì. Lúc này Cửu Vĩ Thiên Miêu mới nói. Long Kình Thiên nhất thời lâm vào trầm tư. Suốt mấy ngày nay, hắn cũng luôn một mực nghĩ đến vấn đề này. Vạn triệu đại quân ma tộc tiến công tinh vực Xích Thành, không có khả năng không có nguyên nhân gì cả. Chẳng lẽ là vì thương sinh thần châu sao? Long Kình Thiên thầm nghĩ, sau đó lắc lắc đầu. Thần thể của thương sinh đại đế kia tuy rằng là bảo bối. Nhưng mà còn không đáng để ma tộc dốc đại quy mô như vậy tiến công tinh vực Xích Thành. Chẳng qua, vì sao ma tộc lại tiến công tinh vực Xích Thành? Chỉ sợ thậm chí ngay cả gã nơ, y, e, b, song lúc trước kia cũng không biết được. Vừa rồi, Long Kình Thiên có bắt giữ một gã đại thống lính ma tộc, tiến hành sưu hồn hắn. Gã đại thống lính ma tộc kia đồng dạng cũng chẳng biết nguyên nhân. Hơm, đột nhiên đúng lúc này, Long Kình Thiên cảm ứng được thứ gì đó, chợt ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy đại quân ma tộc đang giống như thủy triều thối lui kia đột nhiên dừng lại. Tiếp theo, từ tinh không minh mông phương xa chợt xuất hiện từng luồng ma vân hắc ám cuồn cuộn tiến tới. Lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Phô thiên cách địa. Đám ma vân hắc ám này không ngừng chuyển động lan tràn đi lên. Khí tức sát phạt cường đại khiến cho những dòng khí lưu không gian ướp vạn dặm bốn phía xung quanh không ngừng cuồng bạo lên. Khiến cho thiên địa biến sắc. Đám người Tử Thiên Long Hoàng. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đều lần lượt nhìn thấy được đoàn ma vân hắc ám khủng bố lan tràn khắp bốn phương tám hướng kia. Sắc mặt toàn bộ đại biến. Đám người bọn họ tự nhiên biết rõ đám ma vân hắc ám này là đại biểu cho cái gì. Sau khi đám ma vân hắc ám này không ngừng chuyển động tiến đến gần tinh không của vị diện thiên man, đám ma vân tán đi, lộ ra vạn triệu đại quân ma tộc. Những luồng khí tức khủng bố từ trong đám đại quân ma tộc này không ngừng tiếp cận vị diện thiên man. Theo đám đại quân ma tộc này không ngừng tiếp cận thiên không vị diện thiên man, thậm chí ngay cả tạo hóa chu thiên kết giới đại trận đang tiến hành bảo vệ bên ngoài vị diện thiên man cũng bị kích động nổi lên một tầng lại một tầng sóng gợn kết giới to lớn. Không ngờ lại có nhiều đại quân ma tộc như vậy. Cái này phải có bao nhiêu triệu quân đây? Tử Thiên Long Hoàng hút một ngụm lãnh khí, nói. Đừng nói rằng toàn bộ đại quân ma tộc cũng đã đến công kích vị diện thiên man chúng ta đó. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh hô. Sắc mặt mọi người liền đại biến. Tất cả đại quân ma tộc cũng đều công kích vị diện thiên man sao? Lực phòng ngự của vị diện thiên man có cường thịnh đến đâu? Chỉ sợ cũng sẽ chỉ có Long Kình Thiên. Sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc nhìn về phía đại quân ma tộc vô cùng vô tận đang không ngừng chuyển động kéo đến kia. Vừa rồi vẫn còn ở rất xa nơi này, hiện tại đã đến rồi sao? Như vậy cũng tốt. Liền để cho đám đại quân ma tộc biết. Cái khối xương cứng vì diện thiên man này cũng không phải dễ gặm như vậy đâu. Trên người của Long Kình Thiên đột nhiên tản mát ra một cỗ cảm giác uy nghiêm khủng bố vô cùng. Cùng với khí tức của tạo hóa chu thiên kết giới đại trận kết hợp cùng một chỗ. Bao phủ cả toàn bộ vị diện thiên man. Đám người tử thiên long hoàng. Cửu vĩ thiên miêu vốn nhìn thấy vạn triệu đại quân ma tộc tiến đến. Trong lòng không khỏi hoảng sợ. Kinh hãi. Lúc này chợt cảm ứng được khí tức minh mông uy nghi của Long Kình Thiên tản mát ra. Không khỏi quay đầu nhìn lại Long Kình Thiên. Không hiểu sao, sự hoảng sợ trong lòng của bọn họ biến mất trở nên yên ổn lại. Vạn triệu đại quân ma tộc kia đi đến cách vị diện thiên man một khoảng chừng ngàn dặm. Đột nhiên toàn bộ dừng lại. Sau đó tất cả đồng thời quỳ xuống. Hô lớn. Cung nghênh thiên ma đại nhân. Một vạn người cùng thốt kinh người. Một vạn người cùng thốt chấn động thiên địa. Vậy còn vạn triệu người cùng thốt thì sao? Vạn triệu đại quân ma tộc cùng nhau hét lên một tiếng. Tiếng gầm khủng bố giống như là phong bạo vũ trụ khủng bố vậy. Khi mà tiếng gầm chấn động khủng bố đem vạn dặm tinh không quấy nhiễu kia tấn công thẳng vào trong vị diện thiên man. Tạo hóa chu thiên kết giới đại trận lại nhấc lên từng vòng kết giới cử lãng chấn động. Giống như vô số cử sơn đập thẳng xuống biển rộng vậy. Đám người tử thiên long hoàng cửu vĩ thiên miêu nhìn thấy vậy, lại nhìn không được kinh hãi lên một trận. Theo tiếng gầm của vạn triệu đại quân ma tộc đánh sâu vào. Từ bốn phương tám hướng, từng đoàn lại từng đoàn ma vân cử đại không ngừng từ tinh không bay tới. Chỉ trong nháy mắt đã liền đi tới phía trước của vị diện thiên man. Ma vân cử đại tiêu tán đi, lộ ra mấy trăm đạo thân ảnh. Người đi đầu tiên của đại quân ma tộc chính là thiên ma nơ y e b vô tình. Phía sau lưng nơ y e b vô tình. Chính là mấy trăm gã cường giả ma thần bọn người nơ y e b. Xong là hắn nhìn thấy thiên ma nơ y e b vô tình. Long Kình Thiên cũng có chút ngoài ý muốn. Sau đó hai mắt lánh liệt. Trong đại chiến ma thần thượng cổ của vị diện thiên man, người của nơ y e b gia ma tộc đã phong ấm tử thiên long hoàng. Hơn 10 vạn năm sau, người của nơ y e b gia ma tộc lại một lần nữa cuồn cuộn tiến đến. Chẳng qua Long Kình Thiên phát hiện ra, từ sau khi từ biệt tại Thương Sinh bảo tàng, thực lực của thiên ma nơ y e b vô tình này không ngờ lại mạnh hơn không ít. Đã đạt đến thiên ma tam trọng rồi. Xem ra trong thời gian nửa năm này, thiên ma nơ y e b vô tình đã đạt được kỳ ngộ gì đó. Hẳn cũng đã luyện hóa được thần quả kia. Thiên ma nơ y e b vô tình đứng thẳng giữa tinh không, nhìn về phía vị diện thiên man. Thấy bên ngoài không gian ma lực quay cuồng. Lực lượng băng hàn vô cùng vô tận. Vòng xoáy toàn qua luân chuyển không ngừng. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Người của vị diện thiên man nghe đây. Hiện tại các ngươi mở ra đại trận. Đầu nhập vào ma tộc chúng ta. Ta có thể tha cho các ngươi không chết. Thiên ma nơ y e b vô tình vận chuyển ma lực vô tình mở miệng nói. Thanh âm của hắn không ngừng lan tràn ra. Thế nhưng lại thẩm thấu vào trong tạo hóa chu thiên kết giới đại trận. Khiến cho ức vạn võ giả. Bình dân bá tánh của vị diện thiên man cũng đều nghe được rõ ràng chi tiết. Không thể không nói thiên ma nơ y e b vô tình này quả thật cũng có chút thực lực. Phải biết rằng tạo hóa chu thiên kết giới đại trận do Long Kình Thiên bố trí này, một khi đã vận chuyển lên, cho dù là những cường giả thiên ma bình thường lúc đầu kia cũng không có cách nào truyền âm vào được. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe được lời nói của thiên ma nơ y e b vô tình, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cảm giác được thiên ma nơ y e b vô tình này không khỏi có chút ngu ngốc. Mở ra đại trận đầu nhập vào ma tộc, tha cho các ngươi không chết. Cái loại chuyện ma dược này sẽ có người tin tưởng hay sao? Một lúc sau đó, thiên ma nơ y e b vô tình nhìn thấy bên phía vị diện thiên man không hề có một chút động tĩnh nào cả. Cặp mày nhíu chặt. Các ngươi nghĩ rằng một chút xíu phòng ngự ấy của vị diện thiên man có thể ngăn cản được vạn triệu đại quân của ma tộc chúng ta hay sao? Tiếp theo thanh âm thiên ma nơ y e b vô tình lại lạnh lùng vang lên. Quả thật, ngay cả đám người băng tuyết cử long, tứ dực kình vương hiện tại cũng không có lòng tin rằng đại trận do Long Kình Thiên bố trí lại có thể ngăn cản được vạn triệu đại quân ma tộc. Bọn họ biết được thực lực của chủ nhân kinh người, đồng dạng cũng biết rằng đại trận do chủ nhân bọn họ bố trí có uy lực rất mạnh. Nhưng mà đây chính là vạn triệu đại quân ma tộc a. Vạn triệu đại quân ma tộc không nói, phía sau lưng thiên ma nơ y e b vô tình còn có hơn 400 gã cường giả ma thần thực lực tương đương với cường giả cổ thần nữa. Hơn 400 cường giả cổ thần. Dưới tình huống bình thường, chỉ riêng hơn 400 gã cường giả ma thần này thôi cũng liền đủ để phá hủy, tiêu diệt sạch cả một cái vị diện rồi. Nếu như đám người băng tuyết cử long, tứ dực kình vương vẫn còn chưa có đầu nhập dưới chứng Long Kình Thiên, toàn bộ vị diện thiên man vẫn còn chưa có thống nhất quy phục Long Kình Thiên, chỉ sợ hiện tại đối mặt với vạn triệu đại quân ma tộc, quả thật lúc này sẽ có người mở ra đại trận đầu hàng ma tộc. Đáng tiếc, thiên ma nơ y e b vô tình quả thật không biết, lúc này tất cả cường giả cổ thần, thần cấp, thánh cấp của vị diện thiên man hiện tại cũng đều đã quy phục Long Kình Thiên cả rồi. Cho nên, cho dù lúc này hắn có miệng lưới đến đâu chăng nữa, thì bên phía vị diện thiên man cũng không có chút động tĩnh nào cả. Một lúc lâu sau, thiên ma nơ y e b vô tình nhìn thấy bên phía vị diện thiên man vẫn không có một chút động tĩnh nào cả. Sắc mặt có chút khó coi. Hai mắt toát ra sát ý cuồn cuộn. Giết! Thiên ma nơ y e b vô tình lạnh lùng nói, sau đó phất tay một cái. Phòng ngự của vị diện thiên man này cho dù có cường thịnh đến đâu, hắn cũng không tin vạn triệu đại quân ma quân thương huyết dưới trứng của hắn còn không thể công phá được. Thanh âm của thiên ma nơ y e b vô tình vừa rơi xuống, nhất thời vô số đại quân ma tộc cũng đều điên cuồng công kích thẳng về phía vị diện thiên man. Vạn triệu đại quân ma tộc công kích tới, khiến cho toàn bộ tạo hóa chu thiên kết giới đại trận đột nhiên chấn động mãnh liệt. Trên bề mặt kết giới xuất hiện vô số đường sóng gợn, những luồng sóng gợn dao động mãnh liệt không thôi. Trên thiên không vị diện thiên man phảng phất như sấm sét cuồng bạo, thiên băng địa liệt vậy. Ước vạn võ giả, bình dân bá tánh của vị diện thiên man bên dưới đều hoảng sợ nhìn chằm chằm về phía thiên không. Thiên tôn trùng sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 370. Đã xảy ra chuyện. Chủ nhân, Tử Thiên Long Hoàng nhìn thấy tạo hóa chu thiên kết giới đại trận dưới sự công kích điên cuồng của đại quân ma tộc không ngừng lay động kịch liệt, không khỏi hoảng hốt vội vàng la lên. Lần này đại quân ma tộc tiến công so với lúc trước đâu chỉ mãnh liệt hơn gấp ngàn lần. Một đợt lại đến một đợt mạnh hơn một đợt. Hơn nữa công kích cũng càng ngày càng mạnh hơn. Bên trên thiên không của vị diện thiên man, thanh âm sấm sét nổ vang càng ngày càng dày đặc. Phảng phất như không gian của vị diện thiên man bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá tan. Sụp đổ vậy. Tử Thiên Long Hoàng hoảng loạn, đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu, Băng Tuyết Cử Long, Lục Dực Tử Phượng cũng đồng dạng hoảng loạn. Nếu như cứ tiếp tục như thế đi xuống, thì tạo hóa chu thiên kết giới đại trận sớm hay muộn gì cũng sẽ bị công phá. Nếu như tạo hóa chu thiên kết giới đại trận bị công phá, vạn triệu đại quân ma tộc điên cuồng dũng mãnh ào vào vị diện thiên man. Như vậy hậu quả, không cần vội. Long Kình Thiên liếc mắt nhìn về phía đám người Tử Thiên Long Hoàng, vẻ mặt bình tĩnh, nói. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu không khỏi dùng mình một cái. Nhưng mà một khi Long Kình Thiên đã mở miệng, bọn họ cho dù có lo lắng, hoảng loạn đến đâu, cũng không dám lại mở miệng ra nữa. Long Kình Thiên đạm mạc nhìn về phía công kích của đại quân ma tộc một đợt mạnh hơn một đợt, trong lòng bình tĩnh. Tạo hóa chu thiên kết giới đại trận này không chỉ là một đại trận phòng ngự bình thường, mà nó còn có khả năng tiến hành công kích nữa. Chẳng qua, phạm vi công kích của nó chỉ là khoảng chừng ngàn dặm tinh không bên ngoài vị diện thiên man mà thôi. Cho nên, lúc này Long Kình Thiên đang đợi. Đợi cho có càng nhiều đại quân ma tộc tiến vào phạm vi trong vòng ngàn dặm bên ngoài vị diện thiên man mới ra tay. Khoảng nửa canh giờ sau đó, đại quân ma tộc kéo đến càng ngày càng nhiều. Nhưng mà Long Kình Thiên vẫn như cũ không chút cử động. Ở trong mắt đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, vạn triệu đại quân ma tộc này khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Nhưng mà ở trong mắt của Long Kình Thiên, chúng căn bản không tính là cái gì cả. Năm đó trong đại chiến tiên ma, ma tộc tiến công tiên giới, đại quân ma tộc có số lượng gấp vô số vạn lần so với lần này. Hơn nữa thực lực đại quân ma tộc tiến công tiên giới lần đó thấp nhất cũng là thiên ma. Đại quân ma tộc trước mắt so sánh với năm xưa, quả thật là yếu ớt đến mức đáng thương. Đại quân ma tộc tiến công tuy rằng một tầng mạnh hơn một tầng, càng ngày càng mãnh liệt hơn, nhưng mà mấy canh giờ trôi qua, vẫn như cũ không thể lay động được chút nào tạo hóa chu thiên kết giới đại trận. Thiên ma nơ y e b vô tình nhìn thấy thế, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn hơn. Có ai biết phương pháp phá giải đại trận này hay không? Nơ y e b vô tình lạnh giọng hỏi. Đám người nơ y e b song hai mặt nhìn nhau, không ai mở miệng. Toàn bộ đều là thùng cơm vô dụng cả. Thanh âm nơ y e b vô tình trầm thấp, quay đầu lại quát. Trong lòng đám người nơ y e b song rung lên, cúi đầu không dám ớt tiếng. Thiên ma đại nhân, nếu như chúng ta tìm được người bố trí đại trận này, bắt giữ hắn lại, như vậy thì đại trận này liền có thể phá vỡ. Lúc này, một gã cường giả ma thần tiến lên cẩn thận nói. Hai mắt nơ y e b vô tình lóe sáng như đao, lạnh lùng nói. Cái này ta tự nhiên cũng biết, còn cần ngươi nhắc nhở hay sao? Chẳng lẽ ngươi biết người bố trí đại trận là ai hay sao? Gã cường giả ma thần kia đổ mồ hôi lạnh đầy trán. Người bố trí đại trận. Trong lòng nơ y e b song chợt lóe lên, không khỏi hiện ra hình ảnh một gã thanh niên tóc đen. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lắc đầu. Gã Long Kình Thiên kia tuy rằng có nhiều chỗ kinh người, nhưng mà nhiều nhất chỉ có thể xem như là một thiên tài có chút yêu nghiệt mà thôi. Làm thế nào có thể bố trí được một cái đại trận như thế? ngăn cản được vạn triệu đại quân của ma tộc. Chẳng qua, đến lúc đó nếu như công phá được vị diện thiên man, nhất định phải đem gã Long Kình Thiên kia bắt lại, ép hỏi cho ra được cái bí pháp có thể cùng với yêu thú hợp thể của hắn. Nơ y e b song thầm nghĩ, truyền lệnh đi xuống để cho ma nha công kích. Lúc này thanh âm của thiên ma nơ y e b vô tình chợt vang lên, để cho ma nha công kích. Nơ y e b song kinh hãi không thể hoàn hồn được. Ma nha chính là đại quân tinh anh của ma quân Thương Huyết, toàn bộ đều là do cường giả Tu La Vương tạo thành, có đến mấy trăm vạn người. Tu La Vương của ma tộc chính là tương đương với cường giả thánh cấp của nhân loại. Vâng thiên ma đại nhân. Một gã cường giả ma thần cung kính lĩnh mệnh, sau đó xoay người truyền lệnh đi xuống. Nhất thời, bên trong vạn triệu đại quân ma tộc chợt bay ra một đám đại quân ma tộc toàn thân mặc chiến giáp xích huyết sắc. Toàn thân thiêu đốt hào quang giống như một tầng huyết diễm vậy. Đại quân ma nha này bay ra, không ngừng biến ảo, hợp thành một cái cự nha giống hệt như một cái loan liêm vậy. Nhất tề hướng về phía vị diện thiên man công kích. Giống hệt như một đầu huyết ma khổng lồ mở ra cái miệng máu khổng lồ, đột nhiên hướng vị diện thiên man cắn tới. Ầm ầm, toàn bộ vị diện thiên man chấn động mãnh liệt. Đám người vị diện thiên man hoảng sợ nhìn thấy chỗ tạo hóa chu thiên kết giới đại trận bị va chạm mãnh liệt kia, thế nhưng lại xuất hiện một cái vết rách thật nhỏ. Chẳng qua cái vết rách thật nhỏ kia chỉ trong khoảnh khắc liền khôi phục trở về. Đám cường giả ma tộc thấy thế trên mặt nhất thời vui vẻ, tiếp tục công kích. Thiên ma nơ y e b vô tình quát lớn. Đại quân ma tộc lại hướng về phía vị diện thiên man mạnh mẽ công kích tới. Đồng thời với cái này, những đại quân ma tộc khác cũng phối hợp công kích. Tạo hóa chu thiên kết giới đại trận đột nhiên chấn động, lại xuất hiện vết sách. Hơn nữa so với lúc trước còn lớn hơn không ít. Long Kình Thiên nhìn thấy thế, cặp mày nhíu chặt lại. Đúng lúc này, một vài binh lính ma tộc nhân cơ hội này từ chỗ vết sách của đại trận mà phóng vọt vào trong. Giết! Long Kình Thiên lãnh đạm nói. Thanh âm của Long Kình Thiên vừa dứt, 13 cường giả cổ thần đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu liền ra tay. Mấy ngàn binh lính ma tộc nhân cơ hội này mà đổ vào kia, chỉ trong khoảnh khắc liền hóa thành một đám mưa máu. Nhưng mà tiếp theo sau đó, lại là một thanh âm chấn vang cử đại, đại quân ma nha lại phát động công kích mãnh liệt. Vết sách của kết giới mở rộng, lại có thêm mấy vạn binh lính ma tộc dũng mãnh tiến vào. Lão đại, cứ tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ qua thêm không đến một canh giờ nữa, tạo hóa chu thiên kết giới đại trận sẽ bị công phá. Cửu Vĩ Thiên Miêu một bên vừa tiêu diệt đám binh lính ma tộc vừa mới phóng vào, một bên thấp giọng nói. Uy lực của đại trận cấm chế cho dù cường thịnh đến đâu cuối cùng cũng phải có mức độ. Công kích của mấy trăm vạn Tu La Vương tương đương với cường giả thánh cấp nhân loại, cộng thêm công kích của binh lính ma tộc khác phối hợp, cho dù tạo hóa chu thiên kết giới đại trận có cường thịnh đến đâu cũng khó có thể ngăn cản nổi. Theo công kích của đại quân ma nha đánh xuống, đám cường giả thần miếu man hoang, hải vực băng sơn, loạn hải, chiến trường ma thần thượng cổ, đại lục thiên lam đang vận chuyển đại trận cấm chế bên dưới, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, hiển nhiên đã bị lực công kích phản chấn, bị chấn thương. Nhìn thấy vết sách của tạo hóa chu thiên kết giới đại trận càng ngày càng lớn hơn, đám binh lính ma tộc ào vào cũng càng ngày càng nhiều hơn. Lúc này, Long Kình Thiên đột nhiên phóng người bay lên, hai cánh tay huy động đánh ra từng đạo pháp quyết. 49 tòa tiên sơn đang huyền phù trên thiên không của vị diện thiên man đột nhiên bùng phát ra quang mang mãnh liệt. Bên trên mỗi một tòa tiên sơn chợt hiện ra vô số những phù văn. Tiếp theo sau đó, đám binh lính ma tộc đang tiến hành công kích vì diện thiên man hoảng sợ nhìn thấy. Một luồng quang mang khủng bố từ trong vị diện thiên man tản phát ra. Trong khoảnh khắc bành trướng cực đại. Bên trong luồng quang mang khủng bố này. Thần lôi quay cuồng. Ngàn vạn đạo băng nhận. Hơn nữa lại còn có vô số hỏa cầu màu đỏ. Những nơi luồng hào quang này bay qua, đám binh lính ma tộc giống như đàn châu chấu từ trên tinh không rơi xuống. Ngoại trừ đại quân ma nha ra. Những nơi mà luồng quang mang này lan đến. Toàn bộ binh lính ma tộc không một ai may mắn thoát khỏi. Đại quân ma nha kia cũng liên tục bị đẩy lui về phía sau. Nụ cười trên mặt đám người nơ y, e, b, vô tình nhất thời cứng đờ lại. Sau khi luồng hào quang kia lan tràn ra đến khoảng tinh không ngàn dặm bên ngoài vị diện thiên man. Lúc đó mới chậm rãi lui trở về. Mà Long Kình Thiên cũng từ trên thiên không hạ xuống, sắc mặt có chút tái nhợt. Chủ nhân, ngươi thế nào? Đám người Tử Thiên Long Hoàng cả kinh đi đến bên người của Long Kình Thiên. Ta không sao. Long Kình Thiên khẽ lắc lắc đầu. Để cho đám người Tử Thiên Long Hoàng hộ pháp. Sau đó nuốt dùng một viên tiên đan. Ngồi xếp bằng điều tức. O không o. Cơ. U. Nơ. Gơ. Đồng thời lúc này. Vị diện vạn bảo đồng thời cũng gặp phải sự công kích mãnh liệt của ma tộc. Tình huống tuy rằng tốt hơn so với vị diện thiên man một chút. Nhưng mà cũng kém hơn không bao nhiêu. Hứa Vũ Quân nhìn thấy đại quân ma tộc dày dày đặc đặc trong thiên không, ánh mắt không khỏi trở nên ưu phiền. Lần này đại quân ma tộc công kích mãnh liệt đã ngoài ý muốn của nàng ta. Chẳng biết hắn như thế nào rồi. Hứa Vũ Quân thầm nghĩ. Tiểu thư, không xong rồi. Đã xảy ra chuyện. Lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Hứa Vũ Quân quay đầu lại. Liền nhìn thấy Hắc Long từ xa bay đến.